Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 279, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu cũng đọc báo bên Hồng Kông, Macau, ở Quảng Đông và Thượng Hải bên kia đã thay đổi. Quần áo như thanh nhàn không chừng đã thịnh hành ở bên kia rồi. Đúng, cha con nói rất đúng, cho nên không có việc gì. Hơn nữa mẹ có phát hiện không? Rất nhiều người đến cửa hàng của chúng ta xem đồ đều là những người tiêu nhiều tiền. Vừa nhìn là biết điều kiện gia đình không tệ. Lúc mua bọn họ sẽ mua vài món. Các cô gái ấy có thể mua như vậy, tức là phía trên chắc chắn có thể mặc như vậy. Một nhà ba người đang nói chuyện, lại có người từ bên ngoài đi vào. Có hai cô gái trẻ tầm 20 tuổi bước vào cửa hàng. Vừa bước vào đã đưa mắt nhìn xung quanh, không hề tỏ ra rụt rè. Nhìn trang phục thì biết là con nhà khá giả. Sau khi ngắm nghía tất cả quần áo, ánh mắt của cô gái lớn tuổi hơn rơi vào người Ngô Thanh Nhàn. Do dự 2 giây, cô ta hỏi, đồng chí, bộ đồ trên người cô cũng là mua ở chỗ này sao? Cô gái nói chuyện tên là Trương Hiểu Nguyệt, là một cô gái theo đuổi thời trang. Cho dù phong ba bão táp, cô ta cũng không quên chạy theo thời trang. Quần áo đơn điệu cũng không thể ngăn cản cô ta buộc khăn lụa xinh đẹp lên tóc mình. Hôm qua cửa hàng này khai trương cô ta không biết, hôm nay vừa nghe nói đã lập tức tới. Ngô Thanh Nhàn cười lắc đầu. Không phải, đây là sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi. Hôm nay vừa mới làm xong mẫu, còn chưa lên kệ. Trương Hiểu Nguyệt nghe Ngô Thanh Nhàn nói, ánh mắt sáng lên, mẫu mới à, khi nào thì lên, tôi có thể đặt trước một bộ không? Đương nhiên có thể, cô có muốn thử một chút hay không? Trong cửa hàng chúng tôi đều có phòng thử đồ, nó ở đó, cô có thể đi thử xem. Khi bố trí cửa hàng này, Ngô Thanh Nhàn đã dựa theo hình thức cửa hàng quần áo thường thấy nhất trên đường ở đời sau. Góc tường bên trong được bố trí một phòng thay quần áo nhỏ, dùng một miếng vải che chắn, lúc có người đi vào sẽ treo vải lên. Ở vị trí có ánh sáng tốt nhất bên ngoài có một tấm gương, thay quần áo xong có thể ra ngoài ngắm nhìn. Được, để tôi thử xem. Ngô Thanh Nhàn xê quy n áo ra, Trương Hiểu Nguyệt cầm vào phòng thử quần áo. Ánh mắt bạn cô ta cũng rơi vào trên người Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn thoải mái để cô ta xem. Chỉ một lúc sau, Trương Hiểu Nguyệt thay áo đi ra. Bên trong cô ta mặc áo len màu đỏ sậm quần đen. Áo khoác là kiểu dáng vừa người. Sau khi cô ta mặc vào cũng rất đẹp mắt. Chỉ là sau khi xem xong cách ăn mặc trên người Ngô Thanh Nhàn luôn cảm thấy trên người mình không đơn giản và gọn gàng như của cô. Nhưng không thành vấn đề, đến lúc đó cô ta có thể phối như bộ của cô là được rồi. Trương Hiểu Nguyệt chỉ mất 1 giây đã nghĩ thông suốt, cô ta lại lập tức đưa ánh mắt ở trên những thứ khác trong tiệm. Mua một cái quần, mấy cái vòng tóc xinh đẹp độc đáo rồi mới lưu luyến mang đến quầy thu ngân tính tiền. Bộ quần áo này rất đẹp, tôi đặt một bộ, trong tay không thiếu tiền. Trương Hiểu Nguyệt chi tiêu rất hào sảng. Mã này của tôi cô cũng có thể mặc, chiều mai cô tới lấy là được. Ngô Thanh Nhàn lại gọi Vương Tiểu Hà. Mẹ, mẹ viết phiếu cho cô ấy. Vương Tiểu Hà lấy ra một quyển sổ. Cô gái tên là gì? Cách Trương,